Tước điểu quy lang thuyết cấp nguyệt lượng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Bá Tông đuổi theo Lăng Kiến Triệt đến cửa, thấy chổi lông gà sắp quất trúng người Lăng Kiến Triệt. Phượng Hòa nín thở, mắt sáng rực nhìn họ. Lăng Kiến Triệt nhận thấy ánh mắt của nàng, thân thể quay một cái, khéo léo tránh đi. Lăng Bá Tông tức giận, vùng chổi lông gà về phía hắn. Lăng Kiến Triệt không kịp tránh, chỉ có thể nhanh chóng cúi xuống. Ôi chao, một thái giám từ ngoài đi vào, bị chổi lông gà bất ngờ đánh trúng, lông gà rơi đầy người. Ông ta ôm ngực lùi lại, liên tục kêu, ôi chao, không ngừng. Mọi người lập tức đứng dậy, tiến lên hỏi han, thấy thái giám không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt thái giám nhìn Lăng Bá Tông có phần bất lực, khàn giọng nói, Lăng đại nhân, bệ hạ có chỉ, mong ngài và Tam công tử nhanh chóng tiếp chỉ. Lăng Bá Tông ngượng ngùng thu chổi lông gà lại, chỉnh trang lại y phục, quỳ xuống tiếp chỉ. Người Lăng gia biết tin đều vội vàng chạy đến, lần lượt quỳ trong sân. Phượng Hòa không ra ngoài, một là nàng không muốn để bên ngoài biết nàng và Lăng gia thân thiết, tránh gây rắc rối không cần thiết cho Lăng gia; hai là thân phận của nàng rất ngượng ngùng, tiếp chỉ theo nghi lễ đàm âm thì thực sự không cần thiết. Nàng đứng trong đại sảnh lắng nghe thánh chỉ đầu tiên, huệ ế khen ngợi Lăng Bá Tông một phen, sau đó phong Lăng Bá Tông làm Lăng Quốc công. Thánh chỉ thứ hai, huệ ế cũng khen ngợi Lăng Kiến Triệt một phen, sau đó phong Lăng Kiến Triệt làm phó thống lĩnh thần sách quân. Người Lăng gia tiễn thái giám truyền chỉ, khi trở về tâm trạng đều có phần ảm đạm, hồi lâu không ai nói chuyện. Lăng Bá Tông sắc mặt u ám, không nói một lời trở về phòng. Khâu thị thở dài, nói vài câu với Phượng Hòa, vì lo cho Lăng Bá Tông nên cũng nhanh chóng trở về phòng. Những người khác thì tự tản ra, chỉ có Lăng Kiến Triệt thong thả cầm một nắm hạt thông, vô tư bóc ra ăn. Phượng Hòa ngẩn người đứng tại chỗ, cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng là thăng quan tiến chức, sao người Lăng gia lại không vui lắm. Lăng Kiến Triệt cắn hạt thông, ngước mí mắt lên, không hiểu. Phượng Hòa thành thật lắc đầu, không hiểu. Lăng Kiến Triệt khẽ cười một tiếng, trong trận đại chiến giữa Đại Úc và Đàm Âm, lão đầu tử đã dẫn quân đánh bại Đàm Âm, lập được đại công, hoàng thượng chắc chắn sẽ có biểu hiện gì đó. Nay hoàng thượng triệu ông ấy về kinh, phong ông ấy làm quốc công, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện để ông ấy trở lại biên quan, chính là đang ép ông ấy giao lại binh quyền, muốn giữ ông ấy lại kinh đô để an hưởng tuổi già. Lão đầu tử cả đời chinh chiến trên sa trường, vì Đại Úc mà hy sinh xương máu, nhưng lại bị thánh thượng nghi ngờ, sao có thể không đau lòng. Phượng Hòa hiểu ra, nếu không phải Đàm Âm thất bại trong trận chiến với Đại Úc, nàng cũng sẽ không bị đưa đến đây làm con tin. Chiến tích của Lăng Bá Tông trong trận này thực sự không thể xem thường, là lập được đại công. Huệ ế coi nhẹ như vậy là sợ ông công cao lấn chủ, nhìn có vẻ như khen thưởng, nhưng thực chất là một cách kiềm chế ông, giống như năm xưa Huệ đế để Lăng Kiến Triệt trở về kinh làm con tin. Còn ngươi thì sao? Phượng Hòa nhẹ nhàng hỏi. Trước đây ngươi là thiếu tướng Kim Ngô Vệ, giờ thăng chức làm phó thống lĩnh thần sách quân, sao ngươi không vui? Ngươi có biết cuộc chiến Nam Bắc không? Phượng Hòa lắc đầu, Nam Nha chỉ vệ binh, bao gồm cả Kim Ngô Vệ, Bắc Nha chỉ cấm quân, bao gồm cả thần sách quân. Lăng Kiến Triệt nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt mờ mịt không rõ. Khi trận chiến giữa Đại Úc và Đàm Âm đang ở giai đoạn kịch liệt nhất, kinh thành đã từng xảy ra nội loạn, lúc đó Kim Ngô Vệ cứu giá có công, vì vậy Kim Ngô Vệ được hoàng thượng coi trọng, dần dần trở thành cận vệ của thánh thượng, trong khi thần sách quân dần dần bị làm cho trống rỗng. chỉ được phái đi làm những việc không quan trọng. Hai bên đã tích tụ oán hận từ lâu, gần như đến mức nước lửa không thể dung hòa. Cách chương.